Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2388, chương 2388, bản đế. Tới, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Thiên Châu, Bác Phục Thiên ẩn núp đất. Ở bên này Bác Phục Thiên dựa vào thần thông của mình. Tự đi mở ra tu luyện không gian kết giới. Một năm tiếp theo một năm, Bác Phục Thiên luyện hóa hấp thu 8 vị tiên đế cường giả đế khí, để cho nó tu vi đã đạt đến cấp 8 tiên đế. Nhất là cấp 8 tiên đế, còn không phải là Bác Phục Thiên điểm cuối. Lần này Bác Phục Thiên có hy vọng bước vào cấp 9 tiên đế. Ở Tiểu La Thiên cấp 9 tiên đế cảnh giới, ở hắn trong mắt cũng đã coi như là càn quét thế. Bố trí đi kết giới trận pháp, để cho nó hơi thở không cách nào tiết ra ngoài. Vân Châu nhắm mắt dưới Bác Phục Thiên, nháy mắt tức thì nâng lên mắt mạc. Vậy đôi mắt bên trong tựa hồ đã bao hàm muôn vàn tinh thần. Cấp 8 tiên đế đỉnh cấp hắn đã đạt đến, còn kém một bước có thể đột phá đến cấp 9 tiên đế. Hắn hôm nay đã dục dịch cấp 9 tiên đế đột phá, thế ở tất được, chậm rãi đứng lên, trực tiếp vỡ ra tới bên này không gian. Bác Phục Thiên từ trong bước ra, làm Bác Phục Thiên xuất hiện ở Thiên Châu, toàn bộ Thiên Châu các nơi cũng xuất hiện dị tượng, thiên địa biến sắc. Ở trên trời Châu tu sĩ dĩ nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng người người cũng có thể cảm nhận được. Cái loại đó cực kỳ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thiên Châu có tuyệt thế linh bảo xuất thế? Thật là đáng sợ chập chờn. Ngoặc kép, Thiên Châu một ít thực lực so với là cường đại tu sĩ, cảm thụ lên cũng không giống nhau. Cái loại đó mãnh liệt cảm giác nguy cơ ở trong lòng xuất hiện. Nhưng cái này vậy chỉ là kéo dài một đoạn thời gian. Cái loại đó cảm giác bị áp bách liền biến mất. Bởi vì Bác Phục Thiên từ Thiên Châu rời đi, nếu lại lần tiến vào Vân Châu, lấy trước mắt cấp 8 tiên đế qua lại không gian năng lực, tiến vào Vân Châu đáp lời mà nói, một đĩa đồ ăn, chỉ là một tiếng, liền vượt qua Thiên Châu, trực tiếp tiến vào Vân Châu Thương Đông Vực. Bản đế tới, chỉ là bốn chữ, vậy hoành lượng thanh âm, không chỉ là bao phủ toàn bộ Thương Đông Vực, lại là không ngừng truyền bá ra, đem Vân Châu chín vực, cũng truyền khắp, ở Thái Ất vực bên trong. Ở bên này vốn là chuẩn bị chiến đấu dưới đông đảo tiên đế cường giả, đều bị kinh động, lấy tiên đế tu vi, liền càng thêm minh cảm, chẳng qua là không từng nghĩ đến Bác Phục Thiên đến sẽ nhanh như vậy. Tới, Hư Gia bên này, Hư Hủ và Hư Cửu Lẫm đứng chung một chỗ. Ánh mắt của hai người bên trong tương đối cảnh giác, trận chiến này đến so với trước dự liệu nhanh hơn. Bất quá bọn họ cũng không cách nào trốn tránh, bởi vì trận chiến này là hoàn toàn tránh không khỏi, đem hắn dẫn nhập diệt đế sát trận bên trong. Hư Cửu Lẫm lạnh lùng nói, ngay sau đó trực tiếp biến dạng không gian, từ Thái Ất vực rời đi, ở Hư Cửu Lẫm tê liệt không gian lối đi bên trong. Ở bên này hội tụ đông đảo tiên đế cường giả, đều là xông vào trong đó. Vân Châu, Thương Đông vực, Bác Phục Thiên nhìn về phía trước, khóe miệng hơi giơ lên. Ở đó không gian rung động bên trong, xuất hiện có thể không chỉ là Vân Châu tiên đế cường giả, là cả Tiểu La Thiên tiên đế cường giả. Đối với Tiểu La Thiên tu sĩ mà nói, hắn chính là ngoại địch. Tại đối kháng ngoại địch lên, Tiểu La Thiên tu sĩ cũng là biểu hiện ra đầy đủ đoàn kết. Hư Cửu Lẫm làm Bác Phục Thiên cảm nhận được, vậy để cho khí tức hắn quen thuộc, chân mày hơi một trâu, đều là tới đón tiếp bản đế sao? Bác Phục Thiên cười lớn, cho dù là đối mặt đông đảo tiên đế cường giả, hắn cũng lộ ra đầy đủ cuồng ngông. Người nhiều đi nữa đều là vô dụng, chân chính có thể làm cho hắn để ý. Chỉ có tiên đế cấp 6 và tiên đế cấp 6 trên người, thuộc về Bác Phục Thiên tu vi thực lực, cũng không có che giấu. Chính là cấp 8 tiên đế, đang cảm thụ đến sau đó, sắc mặt của mọi người đều là rất khó xem. Mấu chốt cái này cấp 8 tiên đế, cũng không phải là Bác Phục Thiên điểm cuối. Nhìn dáng dấp hắn vẫn có thể tiến thêm một bước, người cùng dám coi thường bản đế, cũng không có được mọi người câu trả lời. Bác Phục Thiên ánh mắt bên trong bộc phát ra huyết quang. Máu này quang bùng nổ, đem cái này một phiến thiên địa bao phủ. Bác Phục Thiên bước ra một bước, cái này bước ra một bước, tại chỗ không thiếu tiên đế cường giả, chỉ cảm thấy ngực một im lìm. Không ít người chợt khạc ra một ngụm máu tươi. Lui, Hư Cửu Lẫm mở miệng, tỏ ý từ phía sau mở ra không gian lối đi trở lại. Hiu, hiu, hiu, từng tái tiến vào trong đó. Trở lại là vì dụ Bác Phục Thiên, tiến vào Thái Ất vực bố trí đi diệt đế sát trận bên trong. Dĩ nhiên giờ phút này Hư Cửu Lẫm, Hư Hổ, Túy Tần Văn, Bàng Đức, còn có Thần Tuyển, 5 người cũng ra tay. Ở bên này chiến lực mạnh nhất là bọn họ 5 người. 3 người là tiên đế cấp 6, 2 người là cấp 7 tiên đế. Dưới sự liên thủ, ít nhất có thể ngăn trở Bác Phục Thiên một hồi. Ung ung, Bác Phục Thiên bị chặn lại dưới, không để ý chút nào. Bản đế ngược lại là muốn thật tốt xem. Hôm nay Vân Châu, ai có thể chở ta? Và 5 người giao chiến, ngược lại là để cho hắn linh lực trong cơ thể, đối với cảnh giới đột phá, đổi được có lợi đứng lên. Cấp 9 tiên đế đột phá, vốn chính là ở chắc chắn bên trong. Hắn hôm nay dự định, chính là muốn đang chiến đấu bên trong đột phá. Oanh, những người khác đều đã thành công trở lại. Giờ phút này 5 người ở hư không bên trong, đem mình các loại thủ đoạn thần thông động dùng đến, và Bác Phục Thiên chống lại trước. Chúng ta vậy lui, Hư Cửu Lẫm lên tiếng. Vốn là không muốn và Bác Phục Thiên ham chiến, bọn họ phải làm hết thảy cũng dựa theo kế hoạch làm việc, chính là muốn đem Bác Phục Thiên dẫn nhập bọn họ chú tâm an bài trận pháp bên trong. Hiu, hiu, hiu, Hư Cửu Lẫm lần nữa mở ra không gian lối đi. 5 người nhanh chóng tiến vào trong đó. Lui, các người đã không đường có thể lui. Mặc dù biết Hư Cửu Lẫm các người có mưu đồ, có thể Bác Phục Thiên có tuyệt đối thực lực. Hắn bây giờ hết thảy đều là có tự tin. Ở hắn trong mắt, những người này chẳng qua là vô lực vùng vẫy. Linh lực trong cơ thể vẫn còn ở tăng trưởng. Cách đột phá đạo cấp 9 tiên đế không xa. Mình một khi đột phá đến cấp 9 tiên đế, Hư Cửu Lẫm 5 người lần nữa liên thủ, ở trước mặt mình sợ rằng liền vùng vẫy cũng không làm được. Hiu, theo vậy mở ra không gian lối đi, trực tiếp xông vào trong đó, không sợ kịch liệt qua lại dưới, chung quanh không gian phong bạo, 10 tức thời gian, liền từ không gian lối đi bên trong rời đi, lần này trực tiếp từ Thương Đông vực đến Thái Ất vực. Đây là thái cổ sát trận, làm tiến vào trong đó, chung quanh bốc lên trận pháp, đem nơi này không gian hết thảy cũng phong tỏa. Cái này sát trận, ở Tiểu La Thiên bên trong rất khó bị động dùng, ước chừng chỉ một cái liếc mắt, Bác Phục Thiên cũng biết, cái này sát trận rút ra lấy là cả Vân Châu linh lực. Ở Vân Châu 9 vực, đều có những thứ khác trận pháp thua đưa tới linh lực gia trì. Đây thật là thủ đoạn, để cho nó quả thật có cảm giác nguy cơ. Diệt đế sát trận, dậy, cuối cùng một số cần phải hoàn thành. Hư Cửu Lẫm cao quát một tiếng. Ở bên này tiên đế cường giả rối rít ra tay, đã tiến vào diệt đế sát trận bên trong Bác Phục Thiên. Giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệt đế sát trận có thể tiêu diệt bổn tiên đế sao? Bổn tiên đế nhưng là phải thành thần tồn tại. Bác Phục Thiên ngửa đầu cười lớn,